tiếng nói kia nhỏ giống như là thì thầm, nhưng thính lực của Tô Chi Niệm vượt qua người thường, vẫn là thuận theo âm thanh quay đầu lại. Anh cách cánh tay của mẹ, đối diện với mắt của Tống Thanh Xuân. Mẹ Tô đang ở chỗ này quan tâm Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân yên tĩnh nhìn lại anh, không nói gì, khóe môi lại tăng lên. Anh thấy cô mỉm cười, sững sờ một lát, sau đó liền chớp chớp mắt, vẻ mặt rõ ràng trở nên hơi mềm mại. Khóe môi Tống Thanh Xuân tăng lên càng lợi hại, cô không có cười ra tiếng, nhưng lại giống như là cười ra tiếng, nhưng hốc mắt của cô lại chậm rãi phiếm hồng. Tô Chi Niệm động môi, anh không có phát ra âm thanh, nhưng Tống Thanh Xuân lại nhìn rõ ràng hình môi của anh, biết anh đang nói với mình đừng khóc. Nước mắt Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền rơi xuống dưới, nhưng nụ cười trên mặt cô càng sán lạn hơn. Cô học bộ dáng của anh, không có phát ra tiếng, cũng động môi, đáp, em chỉ là quá vui sướng vì anh có thể tỉnh lại. Làn môi cô động rất thong thả, gần như là nói từng chữ, anh xem rành mạch rõ ràng. Sau khi cô nói dứt lời, anh vừa định đáp lại cô, mẹ Tô ý thức được con trai nhìn chằm chằm một phương hướng chậm chạp không di chuyển, quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Hóa ra sau khi con trai mình tỉnh lại, vẫn luôn nhìn Tống Thanh Xuân. Ý nghĩ nơi đáy lòng của mẹ Tô, theo bàn tay nắm Tô Chi Niệm của bà, truyền vào đáy lòng của anh. Tô Chi Niệm cúi khép mí mắt, kéo tầm mắt từ trên người Tống Thanh Xuân về trên người mẹ Tô, nhẹ giọng gọi câu, mẹ. Tiếng nói của Tô Chi Niệm bỗng chốc liền kéo lực chú ý của mẹ Tô từ trên người Tống Thanh Xuân về. Bà quay đầu, hướng quan tâm thương yêu về phía Tô Chi Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, nghe lén được đối thoại. 10, vừa tỉnh lại này, liền đại biểu tình huống của Tô Chi Niệm đã hoàn toàn ổn định lại. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. Sau khi bác sĩ trưởng dặn dò những việc cần chú ý xong, rời khỏi phòng bệnh không bao lâu, Tô Chi Niệm liền mơ màng ngủ thiếp đi giấc ngủ này, mãi cho đến 10 giờ tối mới tỉnh lại. Y tá tới đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp cho anh, thấy tất cả bình thường, cho anh uống một ít thuốc, liền rời đi. Tình huống hiện tại của Tô Chi Niệm cần có người canh giữ vào buổi tối. Tuổi mẹ Tô đã lớn, không chịu nổi hành hạ như vậy. Cho nên Tống Thanh Xuân liền bảo cô đi khách sạn đối diện nghỉ ngơi. Cô ở lại bệnh viện trong chừng. Mẹ Tô bởi vì Tô Chi Niệm tỉnh lại, tảng đá lớn đè trong lòng hoàn toàn rơi xuống. Thân thể quả thực cực kỳ mệt mỏi, liền đồng ý đề nghị của Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân đưa mẹ Tô đi khách sạn trước, giúp bà thuê một phòng, mới quay trở lại bệnh viện. Tin tức Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm rơi lầu lên bản tin thời sự, truyền đi ồn ào huyên náo, Tống Mạnh Hoa cũng nghe được tiếng gió. Ngày hôm sau khi Tô Chi Niệm thoát khỏi nguy hiểm, liền tới bệnh viện một chuyến. Tô Chi Niệm chỉ tỉnh táo 10 phút, dưới tác dụng của thuốc, liền lại chìm vào trong giấc ngủ. Tống Mạnh Hoa và mẹ Tô ở trong phòng bệnh tán gẫu nguyên cả một buổi chiều, thẳng đến khi buổi tối mới rời đi. Lúc Tống Thanh Xuân đưa Tống Mạnh Hoa xuống lầu, nói với Tống Mạnh Hoa là Tô Chi Niệm chỉ có một mình mẹ Tô chăm sóc, nên mấy ngày nay cô muốn ở trong bệnh viện canh đêm. Tô Chi Niệm là vì cứu Tống Thanh Xuân mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Tống Mạnh Hoa tự nhiên không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng xuống. Sau đó trước khi Tống Mạnh Hoa mở cửa xe, Tống Thanh Xuân lại nói ra quyết định mình đã suy nghĩ rất lâu trong hai ngày nay. Ba, con đã đề cập với anh Dĩ Nam, muốn trì hoãn hôn sự một thời gian, chờ đến khi Tô Chi Niệm ra viện, lại nói tiếp. Tống Thanh Xuân là thật từng đề cập qua với Tần Dĩ Nam, sau khi cô phát hiện những cúc áo kia trong nhà của Tô Chi Niệm, đã gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam. Tô Chi Niệm còn chưa tỉnh táo, nghi hoặc nơi đáy lòng cô không thể xác định, thân thể Tống Mạnh Hoa không tốt. Hôn sự của cô và anh Dĩ Nam cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều chuyện không phải nói hủy bỏ liền hủy bỏ, cho nên Tống Thanh Xuân chỉ có thể nói trì hoãn lễ cưới trước. Tần Dĩ Nam cũng không có chút bất ngờ, lúc nhận được điện thoại của cô, ngữ khí ôn nhu nói, Tống Tống, anh cũng đang muốn nói với em, có muốn trì hoãn lễ cưới trước một chút hay không? Tống Mạnh Hoa trầm mặc một lát, hỏi, ý kiến phía Dĩ Nam thì sao? Tống Thanh Xuân đáp, anh Dĩ Nam không ý kiến. Tống Mạnh Hoa lại trầm mặc một hồi, nói, Dĩ Nam không ý kiến là được. Hiện tại Tô Chi Niệm như vậy, con xoay người đi kết hôn cũng không phải là một chuyện tốt, hẳn phải trì hoãn trước. Những thiệp cưới đã phát ra kia, ba giúp con gọi điện thoại xử lý lần lượt, con trước an tâm chăm sóc Tô Chi Niệm đi. Chẳng qua sau khi Tống Mạnh Hoa lên xe, vẫn dặn dò Tống Thanh Xuân một câu, Thanh Xuân, tuy rằng chăm sóc Tô Chi Niệm là cần phải làm theo lẽ thường, nhưng Dĩ Nam mới là vị hôn phu của con đừng xem nhẹ Dĩ Nam, vẫn phải liên lạc với nó. Tống Thanh Xuân nhẹ dạ một tiếng, chờ đến sau khi Tống Mạnh Hoa rời đi, cô mới xoay người lên lầu. Không biết Tô Chi Niệm lại tỉnh lại từ lúc nào, khi Tống Thanh Xuân vào phòng bệnh, mẹ Tô ngồi trước mặt, bưng một chén cháo thuốc bốc hơi nóng, đang khuyên anh ăn. Cũng không biết anh ghét bỏ mùi khó ngửi, hay là mùi vị quá đắng, kéo căng gương mặt, không rên một tiếng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sống chết không chịu há miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, nghe lén được đối thoại. 11, cũng không biết anh ghét bỏ mùi khó ngửi, hay là mùi vị quá đắng, kéo căng gương mặt, không rên một tiếng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sống chết không chịu há miệng. Mẹ Tô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, nở nụ cười với cô, sau đó liền quay người lại, hòa nhã ôn nhu khuyên nhủ Tô Chi Niệm, An Niệm, dù thế nào thì con cũng phải ăn một chút, ăn rất nhanh. Tô Chi Niệm nhắm mắt làm ngơ với lời nói của mẹ Tô. An Niệm, con không muốn ăn cháo thuốc đúng không? Cũng được, con muốn ăn cái gì? Nói với mẹ, hiện tại mẹ đi mua cho con. Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng gì, nhìn không được nhẹ giọng hỏi một câu, sao vậy? Cũng không biết An Niệm bị làm sao, lúc vừa mới tỉnh lại, còn nói muốn ăn cái gì đó, gì hâm nóng xong, nó lại không muốn ăn. Tống Thanh Xuân nhíu mày, nhìn về phía Tô Chi Niệm, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ, sao có thể không ăn chứ? Tô Chi Niệm không lên tiếng, vẫn là biểu tình lạnh nhạt kia. Anh bị thương nặng chưa lành, sắc mặt tái nhợt, trên trán mang theo vài phần yếu ớt. Cũng không biết có phải là ảo giác của Tống Thanh Xuân không, cô lại nhìn ra một chút thương cảm và cô đơn từ trên mặt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ của anh. Tống Thanh Xuân vốn bởi vì Tô Chi Niệm bị thương, trong đáy lòng đã day dứt không thôi, lúc này thấy vẻ mặt như vậy của anh, càng đau lòng nhân nhượng, cô khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói với mẹ Tô, con tới thử xem. Vừa rồi mẹ Tô nói rất nhiều lời khuyên Tô Chi Niệm một lúc lâu, là thật sự không còn cách nào với anh. Nghe Tống Thanh Xuân nói như vậy, bà lập tức thỏa hiệp đứng lên, nhường chỗ ngồi cho Tống Thanh Xuân, đưa chén tới. Tống Thanh Xuân quấy cháo hai cái, múc một muỗng, giơ lên bờ môi, nhẹ nhấp một miếng, đắng đến cô suýt nửa phun ra. Chẳng qua nhiệt độ ngược lại thích hợp, lúc này cô mới dùng chén đỡ, đưa tới bờ môi Tô Chi Niệm. Cô thấy anh vẫn là kéo căng miệng, không có ý muốn lên tiếng. Tống Thanh Xuân liền giống như là dỗ trẻ con, ngữ điệu dịu dàng nói, coi như không đói bụng, cũng phải ăn một chút. Em biết cháo này ăn không ngon, nhưng ăn sẽ tốt cho thân thể. Trong túi sách của em có kẹo mân côi, chờ lát nữa có thể áp chế vị đắng xuống. Ở trong ấn tượng của Tống Thanh Xuân, nếu Tô Chi Niệm không bằng lòng làm chuyện gì, hoặc chính là cự tuyệt không cho người ta mặt mũi, hoặc chính là xoay người tránh đi, anh cúi mặt xuống trầm mặc không nói như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước khi ngủ, anh còn là một bộ dáng tâm tình không tệ, sao tỉnh lại liền trở nên không cao hứng như vậy chứ? Là bởi vì bị thương, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường, ấm ức không thoải mái sao? Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, vẫn là loại ngữ điệu ôn nhu mềm mại kia. Em biết anh mỗi ngày nằm như vậy sẽ không thoải mái, nhưng anh ăn cháo son, thân thể mới có thể nhanh khỏe được, như vậy mới có thể sớm cử động nha. Mẹ Tô thấy Tống Thanh Xuân khuyên tới khuyên đi, Tô Chi Niệm vẫn không có ý tứ muốn ăn, nhịn không được lại chen lời nói, A Niệm, con muốn ăn cái gì? Con nói với mẹ được không? Mẹ liền mua tới cho con, rất nhanh. Dì Tô, dược thuốc là phương thuốc bác sĩ hạ kê, rất tốt với sự hồi phục của thân thể. Mua đồ tới đều là thực phẩm rác rưởi, ăn vào đừng nói sẽ tốt cho thân thể, làm không tốt còn sẽ tổn thương thân mình. Tống Thanh Xuân nói xong với mẹ Tô, quay đầu trở lại, một bộ dáng tính khí ôn nhu. Bằng không như vậy đi, ngày mai em hỏi bác sĩ một chút, anh có thể đi ra ngoài hóng mát hay không? Nếu như có thể, em liền đẩy anh xuống lầu đi dạo, được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, nghe lén được đối thoại. 12, Tô Chi Niệm là nghe đối thoại của Tống Thanh Xuân và Tống Mạnh Hoa, tâm có chút ngột ngạt. Hiện tại anh thấy cô thuận theo dỗ dành như vậy, tâm dần dần mềm nhũn, anh không khắc chế được quay đầu, nhìn cô một cái. Tống Thanh Xuân tiếp xúc đến nụ cười của Tô Chi Niệm, lập tức cong khóe môi cười ngọt ngào lên. Nếu anh không tin em, chờ một lát em liền đi hỏi bác sĩ. Nhưng mà buổi tối hôm nay thật không thể đi ra ngoài, trời rất lạnh, gió rất lớn, thân thể anh sẽ chịu không nổi. Tô Chi Niệm nhẹ nhàng gật đầu một cái, tuy rằng không lên tiếng, nhưng lại khiến cho mặt mày Tống Thanh Xuân trở nên càng ấm áp. Cô đưa thìa tới bờ môi của anh chậm rãi mở miệng, nuốt xuống. Phản ứng như thế của Tô Chi Niệm rơi ở đáy mắt của mẹ Tô, liền kinh hỉ giống như là trúng số. Ăn cháo xong, Tống Thanh Xuân đưa chén cho mẹ Tô, bưng ly nước trên bàn lên, cho Tô Chi Niệm súc miệng, sau đó đi nhà vệ sinh, lấy một khăn lông ướt ấm ấm ra, lau sạch sẽ mặt và tay anh. Tống Thanh Xuân tận tâm hầu hạ như vậy, khiến cho biểu tình của Tô Chi Niệm chậm rãi trở nên bình thản. Thời gian đã không còn sớm, Tống Thanh Xuân đắp chăn cho Tô Chi Niệm xong, nhẹ giọng nói với anh, cô đi đưa mẹ Tô về khách sạn trước, chờ một lát sẽ trở về. Sau khi Tô Chi Niệm gật đầu, Tống Thanh Xuân mới rời khỏi phòng bệnh với mẹ Tô. Lúc Tống Thanh Xuân quay trở về phòng bệnh, Tô Chi Niệm đã ngủ, nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Tống Thanh Xuân nhẹ chân nhẹ tay đi tới phía trước, tắt đèn lớn trong phòng bệnh, mở đèn ngủ mờ nhạt lên, sau đó giúp anh cẩn thận đắp kín chăn lại. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Tống Thanh Xuân nằm ở bên giường, bởi vì thiếu giấc ngủ, dần dần cũng nhập mộng theo. Chẳng qua cô không ngủ say, khi nghe thấy Tô Chi Niệm bởi vì đau đớn phát ra tiếng kêu rên, bỗng chốc liền tỉnh lại. Sau đó Tống Thanh Xuân lại nghe thấy một tiếng hừ, là phát ra từ trong cổ họng của Tô Chi Niệm, đè ép đến rất thấp. Thậm chí cô cũng có thể cảm giác được tiếng kéo kẹt anh bởi vì nỗ lực cắn răng chịu đựng đau đớn mà phát ra. Tống Thanh Xuân bất giác liền mở đèn, nhìn thấy sắc mặt Tô Chi Niệm tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi. Tay nắm chặt đệm chăn, toàn thân không ngừng run rẩy. Tống Thanh Xuân nghĩ đến, hôm nay lúc y tá tới tiêm cho Tô Chi Niệm, nói với cô, sau khi hết thuốc giảm đau, vết thương của Tô Chi Niệm rất có thể sẽ đau đớn lên, cực kỳ khó chịu, có thể chịu đựng thì chịu đựng, đừng ỷ vào tiêm thuốc giảm đau. Tống Thanh Xuân bất giác liền đi sờ trán Tô Chi Niệm, không nóng, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết không phải bệnh tình xấu đi, mà là đau đớn bởi vì vết thương. Tống Thanh Xuân xông vào nhà vệ sinh, dùng nước ấm làm ướt khăn lông, ra giúp Tô Chi Niệm lau mồ hôi trên trán. Cô nhìn thấy anh đau đến thân thể đều cuộn tròn lại, đáy lòng chua xót và đau đớn, nhịn không được mở miệng nói, em đi tìm y tá tới đây tiêm cho anh một mũi nhé. Tống Thanh Xuân còn chưa đứng dậy, Tô Chi Niệm liền nắm lấy cổ tay cô. Tống Thanh Xuân biết anh đây là ý tứ ngăn cản cô chỉ đành thuận theo anh ngồi ở bên giường, mang theo vài phần an ủi nhẹ vỗ bờ vai không có bị thương của anh. Nhưng mà cử động như vậy của cô, hoàn toàn không có chút tác dụng, anh đau đến màu môi đều trở nên trắng bệch. Tống Thanh Xuân đau lòng nước mắt đều rơi xuống dưới, lại mặc kệ nguyện vọng của anh. Đưa tay ra liền muốn đi ấn chuông gọi trên vách tường. Cổ tay Tô Chi Niệm đột nhiên dùng sức một cái, kéo cô đến trên giường. Bởi vì đau đớn, hô hấp của anh đặc biệt nặng nề dồn dập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nghe lén được đối thoại. 13, anh nắm bờ vai cô, tốn sức lắc đầu, giống như là muốn nói câu gì với cô, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh. Bờ vai của Tống Thanh Xuân bị anh cầm sinh đau, cô cố nén, thấy bộ dạng anh không rên một tiếng nhịn đau như vậy. Tống Thanh Xuân nhịn không được ôm lấy eo anh, theo phía sau lưng anh, an ủi anh. Ôm ấp của cô,

bà nhìn thấy hình ảnh gì? Con trai của bà lại đang hôn Tống Thanh Xuân. Bà sẽ không nhìn lầm chứ? Bà nhất định là nhìn lầm. Mẹ Tô nói xong, liền bấm bắp đùi mình một cái. Đau đớn khiến cho bà nhất thời cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Bà nhắm mắt lại, thở hổn hển dồn dập một hồi lâu mới khiến cho tâm tình ổn định xuống. Con trai của bà hiểu rõ nhất. Con trai, nó chưa từng thâm tình nhìn chăm chú một người phụ nữ nào như vậy. Con trai, nó chưa từng cười ôn nhuận tươi đẹp như vậy. Nhưng mà, nó lại vì Tống Thanh Xuân, nhìn thâm tình chăm chú, cười ôn nhuận. Điều này đại biểu cái gì? Bà rõ ràng nhất, điều này đại biểu, con trai bà, thích Tống Thanh Xuân. Chuyện phát sinh mấy ngày nay bỗng nhiên liền lặp lại trong đầu mẹ Tô, sau đó khiến cho tâm luôn không nghĩ nhiều của bà, chốc lát rõ ràng nguyên nhân. Con trai, nó đâu phải là vì cứu giúp con gái nhà họ Tống mới nhảy xuống theo. Sở dĩ con trai bà phấn đấu quên mình đi bảo vệ Tống Thanh Xuân như vậy là bởi vì yêu con bé thôi. Khó trách sau khi con trai bà phẫu thuật tỉnh lại, liền nhìn chăm chú Tống Thanh Xuân trước tiên. Khó trách vào lúc Tống Thanh Xuân khuyên nhủ ăn cháo thuốc, con trai bà sẽ ngoan ngoãn há miệng. Khó trách lúc bà nói không cho con trai bà dùng điện thoại, nó không có phản ứng. Nhưng mà một câu nói của Tống Thanh Xuân liền lập tức để điện thoại di động ở một bên. Bà thật là quá sơ ý, sao bà lại không có phát hiện những tình tiết này? Con trai bà đều cự tuyệt ngàn dặm với tất cả phụ nữ, sao lại chịu để cho Tống Thanh Xuân canh giữ ở bên cạnh nó mỗi ngày? Ở đáy lòng bà biết tất cả chân tướng, bà không nghĩ nhiều, nhưng sao bà có thể quên, hai đứa bé này lại không biết gì cả chứ? Có lẽ, từ 6 năm trước, bà liền sai, sau khi bà gặp lại Tống Mạnh Hoa, không nên bởi vì từng là bạn học đại học của ông, vào thời điểm ông nói có thể giúp bà chăm sóc Tô Chi Niệm, bà liền đáp ứng. Lúc đó bà thật là ôm một chút lòng riêng, nhưng mà, lúc trước bà cho rằng lòng riêng đó tốt cho Tô Chi Niệm, nhưng giờ lại là hại thằng bé. Thiệt thòi lúc trước bà còn nói với con trai mình, con thích cô gái thế nào cũng được, chỉ cần mang về nhà cho mẹ xem, mẹ đều đáp ứng. Hiện tại chân tướng bày ở trước mặt bà, con trai bà thích là Tống Thanh Xuân, nhưng mà bà không thể đồng ý. Con trai có thể ở cùng một chỗ với bất cứ ai, nhưng không thể ở cùng một chỗ với Tống Thanh Xuân. Mẹ Tô nghĩ đi nghĩ lại, liền chảy nước mắt xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, nghe lén được đối thoại. 15, mẹ Tô nghĩ đi nghĩ lại, liền chảy nước mắt xuống. Lúc Tô Chi Niệm học đại học, bà liền bắt đầu mong đợi anh có thể kết giao bạn gái. Nhưng ai biết, một năm rồi lại một năm qua đi, sự nghiệp con trai của bà thuận buồm xuôi gió, liên tiếp leo lên, nhưng sao tình yêu lại không nở hoa? Lúc đó bà nghĩ thầm, sau khi tốt nghiệp lại tìm cũng không muộn, nhưng mà sau khi tốt nghiệp, con trai bà vẫn là không có động tĩnh gì. Bà nhìn bạn bè bên cạnh một người tiếp một người ôm cháu trai, bà liền bắt đầu không bình tĩnh nổi. Gần như mỗi tuần khi con trai tới thăm bà đều sẽ nhắc tới chung thân đại sự của anh một lần. Đến cuối cùng, bà thậm chí còn lo lắng con trai của mình có thể giống như những gì trên Internet nói, có đam mê đặc biệt gì không. Bà phập phồng lo sợ lâu như vậy, rốt cuộc biết con trai của mình có cô gái trong lòng. Bà nằm mơ cũng muốn gặp gỡ cô gái mà con trai ngưỡng mộ trong lòng là ai. Rất nhiều lần khi bà đang đánh bài với người khác, còn nói chuyện tốt của con trai bà có thể cũng sắp tới gần. Hiện tại, cuối cùng bà cũng nhìn thấy cô gái mà con trai bà thích, nhưng bà lại không thực hiện được hứa hẹn lúc đầu với con trai. Thậm chí bà còn phải sắm vai một trưởng bối ác độc dùng gậy đánh uyên ương. Bà là thật không muốn làm như vậy, nhưng mà bà không còn lựa chọn. Mẹ Tô không có gấp gáp trở về phòng bệnh. Sau khi bà ổn định cảm xúc, liền rời khỏi bệnh viện trở về phòng khách sạn. Đến 11 giờ trưa, bà giả vờ bộ dáng vừa tỉnh, quay lại bệnh viện lần nữa. Lúc bà xuất hiện lần nữa trước cửa phòng bệnh, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đều đã tỉnh lại. Tống Thanh Xuân đang ép trái cây những người thăm hỏi tặng cho Tô Chi Niệm trong mấy ngày nay thành nước ép. đang đút một muỗng rồi một muỗng cho Tô Chi Niệm uống. Phòng bệnh của Tô Chi Niệm ở hướng mặt trời, rèm cửa không kéo, ánh mặt trời sau giữa trưa mùa đông chiếu vào nửa phòng. Năm nữ trẻ tuổi xinh đẹp, một người ngồi ở bên giường, một người ngồi ở trên giường, hình ảnh tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Dù là mẹ Tô lớn tuổi, nhưng khi nhìn thấy một màn này, vẫn bị khơi gợi trái tim thiếu nữ lên. Một đôi trong phòng bệnh này, thật là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Mẹ Tô nhìn chăm chú, đáy mắt lại nổi lên chua xót. Bà quay đầu, nhìn nhánh cây khô héo ngoài cửa sổ một lát, mới giả vờ bộ dáng chưa từng nhìn thấy gì, chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra. Tô Chi Niệm nghe thấy tiếng đẩy cửa đầu tiên, quay đầu nhìn về phía cửa một cái, sau đó nuốt xuống nước trái cây Tống Thanh Xuân vừa mới đút vào trong miệng, hô lên, mẹ. Tống Thanh Xuân nghe tiếng cũng xoay người, mặt mày cong lên, dịu dàng mở miệng, dì Tô, sớm. Mẹ Tô giống như thường ngày, mặt mày cười từ ái, sau đó đi lên trước, cầm máy ép trái cây đến nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, Tống Thanh Xuân đang nói buổi trưa ăn cái gì với y tá, nhìn thấy mẹ Tô, cô cười trói lọi nhất, dì Tô, dì muốn ăn gì? Mẹ Tô nghĩ, mình còn chưa làm gì, sao lại chột dạ như vậy chứ? Bà tránh né tầm mắt của Tống Thanh Xuân, hiền hòa nói, cái gì cũng được. Tống Thanh Xuân dạ một tiếng, liền thì thầm nhỏ giọng dặn dò y tá. Mẹ Tô chậm rãi đi đến trước giường bệnh, kéo chăn mền, đắp lên chân lụa ở bên ngoài của Tô Chi Niệm. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm đang lật xem văn kiện quan trọng Trình Thanh Thông mang tới trong ngày hôm nay một lát, mở miệng nói, A Niệm, điện thoại di động của con đâu? Mẹ mượn dùng một chút, mẹ gọi điện thoại về nhà, bảo lúc Tiểu Lâm tới đây, mang theo vài thứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, nghe lén được đối thoại. 16. Tiểu Lâm là một nữ giúp việc mà Tô Chi Niệm đã mời, chuyên chăm sóc cho mẹ Tô. Một tay Tô Chi Niệm lật văn kiện, một tay mò tìm điện thoại di động từ bên gối. Ngón cái dừng ở nốt SOMI một lát, giải khóa màn hình, đưa cho mẹ Tô. Sau khi mẹ Tô nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thoáng qua giường bệnh bên này, Tô Chi Niệm cầm lấy bút, đang ký tên lên văn kiện. Bà nhanh chóng cúi đầu, tìm sổ danh bà, nhập vào một chữ dấu ở chỗ tìm kiếm. Sau đó khi nhảy ra tới người dấu ở trong hồi ức, lập tức nhấn vào trong. Sau khi copy số điện thoại, liền gửi vào số điện thoại của mình. Sau đó xóa bỏ tin nhắn, rồi mới đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt điện thoại di động về bên gối Tô Chi Niệm. A Niệm, mẹ để điện thoại di động ở chỗ này nha. Tô Chi Niệm đáp lại một tiếng, đầu cũng không có nâng một chút. Mẹ Tô đứng ở bên giường một lát, liền xoay người rời đi. Buổi tối Tống Thanh Xuân vẫn đưa mẹ Tô về khách sạn. Tống Thanh Xuân không vào khách sạn, đứng ở chỗ bậc thềm cửa ngoài đường ngoài cái, nói tạm biệt với mẹ Tô, dì Tô, ngủ ngon. Mẹ Tô cười khanh khách trả lời một câu. Sau đó vào lúc Tống Thanh Xuân xoay người, bà bỗng nhiên lại gọi Tống Thanh Xuân lại, Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân quay đầu, khóe môi hơi tăng lên một chút. Mẹ Tô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, có thể nói số điện thoại có thể con với dì không? Thời gian lâu như vậy, dì vẫn còn không biết số điện thoại của con. Tống Thanh Xuân vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở khóa màn hình, nói, dì Tô, dì nói với con dãy số của dì đi, con gọi điện thoại qua cho dì. Tiếp đó, mẹ Tô liền nói ra 11 con số. Sau khi Tống Thanh Xuân nhập vào xong, lặp lại một lần, nhìn thấy mẹ Tô gật đầu, liền nhấn nút send. Qua khoảng 10 giây, chuông điện thoại di động của mẹ vang lên, Tống Thanh Xuân cắt đứt, lại nói với mẹ Tô một câu gặp lại sau, mới xoay người rời đi. Mẹ Tô chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân đi ra rất xa, mới nhấn số điện thoại trên ghi chép trò chuyện. Bà lưu vào trí nhớ một lần, sau đó liền nhấn tin nhắn. So sánh với số điện thoại mà mình đã cầm di động của con trai gửi tới lúc buổi sáng một chút, 11 con số giống nhau như đúc. Cho dù mẹ Tô đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi bà chứng thực, sắc mặt vẫn hơi trở nên trắng bệch. Qua thật lâu sau,